Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua đêm trên chiếc giường này, miễn cho em vui quá, cười đến mức toe toét. Hắn cười hì hì ôm lấy cô, nói với cô, bình thường phụ nữ có thể đụng vào cái giường này, chỉ có nữ giúp việc theo thời gian, đúng giờ đến quét dọn, tuổi đã có thể làm mẹ hắn. Mới sẽ không đâu. Cô hờn dỗi đẩy hắn ra, khóe môi cũng không kiềm được mà nâng lên. Nói như vậy, ở một mặt nào đó, bọn họ đều chính là lần đầu tiên của hai người. Biết được điều này khiến cô cảm thấy mình đối với hắn thực sự đặc biệt. Phòng này, cái giường này dường như đều trở thành căn cứ bí mật của bọn họ cùng nhau có được. Lập tức hơn một chút kỷ niệm không giống người thường giữa bọn họ. Kỷ niệm? Ai nha, cô tự nhiên lại kỷ niệm loại chuyện tình này, thật sự là xấu hổ. Cô che mặt rồi lại che miệng, vẫn cứ như cũ, không ngăn được trận ý cười mãnh liệt kia. Thực bị hắn nói trúng, cười đến mức cười toe toét. Mặc Kiệt yên lặng ở một bên, tươi cười ngọt mềm nhìn cô, đôi mắt cong lên tựa như loại đá quý long lanh kia, sáng hạnh phúc, trong vắt không có nửa điểm tạp chất. Hắn đột nhiên có loại suy nghĩ rất muốn vĩnh viễn trần quý. Đã không đếm được là lần thứ mấy vì nụ cười của cô mà cười, lại càng lúc càng thích cái cảm giác thuần túy tự nhiên như vậy. Lần sau sắp xếp hơn một ngày nghỉ, anh cùng em cùng nhau trở về Đài Trung thăm hỏi bác trai bác gái, xin họ đồng ý đem em gả cho anh. Hắn kéo tay của cô, nắm chắc không nỡ buông ra. Anh nói thật chứ? Cô chấn kinh, trừng to mắt, không phải không nhớ rõ lời cầu hôn của hắn tối qua, chỉ là kinh hỉ khi thấy hắn không hối hận, kia chẳng phải mộng ư? Xem ra anh phải thu âm lại mỗi câu nói, bằng không hình như em luôn luôn hoài nghi tấm chân tình của anh, điều này làm cho anh thực tổn thương. Những lời trong miệng hắn hẳn nên là những lời yêu thương hư cấu, nhưng trong lòng lại có sự trầm lắng chân thật. Tựa hồ như thực sự oán trách cô gái này vì sao luôn chất vấn tình cảm của hắn đối với cô. Là hắn diễn quá nhập tâm sao, hay là hắn thực sự đã giống như cô để cho cô gái ngốc nghếch ngớ ngẩn này đi vào trong lòng của hắn. Hắn có chút kinh ngạc, cũng không chán ghét phát hiện điều này. Phát hiện bản thân thực sự càng lúc càng thích cảm giác có cô bên cạnh. Cô giống như một trận gió tươi mát nhưng lại liên tiếp thổi ẩm trái tim của hắn, làm cho tâm tình của hắn dường như mất đi độ ấm đã lâu, đã một lần nữa có nhiệt độ vì tình yêu của cô mà nóng lên. Nếu cô là người phụ nữ mà hắn quyết định muốn kết hôn, giả diễn chân ái thì có thể gì? Nhìn Đường Hải Nhân, hắn có cái ý nghĩ khoái trá này. Thực xin lỗi, em chỉ là rất vui. Cô không hiểu sao lại rơi vào tình huống xin lỗi hắn. Ngoài ý muốn như vậy sao? Ừ, bởi vì em thật sự không nghĩ. Cô đột nhiên im lặng che miệng lại. Thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn càng không nhịn được muốn đùa cô một chút. Sao lại không nói nữa? Cô lắc đầu muốn bỏ qua, quay đầu lại lấy quần áo xếp chồng chỉnh tề trên giường. Hải Nhân ngốc, cho dù em không nói, anh cũng sẽ hôn em. Hắn không cho phép cô trốn tránh, đem cô kéo về trước mặt. Trong lòng rất vừa lòng, cô có nhớ rõ lời của hắn. Có điều hiện tại hắn càng thích trừng phạt sự tự ti của cô. Không được, em còn chưa đánh răng. Cô hai tay che miệng, liều chết không theo. Đáng tiếc được cái này mất cái khác. Hắn dễ dàng rút đi thứ duy nhất che đậy trên người cô, đem cô áp đảo lên giường. Vậy được, anh hôn chỗ khác. Hắn khoan nhượng bổ sung, lập tức đem dấu hôn trên người cô tấp nập một lần, rất nghiêm túc. Đường Hải Nhân dần dần phát hiện người đàn ông này kỳ thực có chút bá đạo. Những thứ hắn muốn rất khó có thể bị ngăn cản, mà cơ hội mình muốn nói lại được hắn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cô cũng không có ý tưởng muốn thắng hắn là được, bởi vì tình yêu của cô chính là làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần cảm nhận được tình yêu của đối phương, cô tựa như đèn pin tràn ngập điện, nguyện ý vì đối phương nở rộ toàn bộ ánh sáng, không oán cũng không hối hận. Nơi đó nhẹ một chút. Mạc Kiệt cũng thực sự dùng sức làm cho cô cảm thấy vui vẻ, mấy lần vượt quá sự yêu tuyệt vời mà cô khả năng chống đỡ. Buổi sáng tình mơ đẹp đẽ, hắn không nhịn được hoan hô, thật sự yêu chết cái hoạt động trừng phạt này. Văn phòng to như vậy, Mạc Kiệt giữa người tựa vào ghế da thoải mái, ngón tay thon dài tào nhã lồng vào nhau. Theo thường lệ, nghe trợ lý đặc biệt báo cáo các hạng mục công việc. Kết thúc còn kèm theo một tin bắt quái mới nhất. Trong công ty đã bắt đầu truyền ra tin đồn về việc kinh doanh khả năng sẽ chuyển rời. Hoài nghi công ty của ông Mạc, cổ phần có phải hay không, thực sự giao vào tay anh. Thậm chí có người đoán thân thế của anh không đơn thuần, cho nên mới không được ông Mạc tín nhiệm. Những người khôn ngoan sẽ chặn đứng những tin đồn mà không phải là những người chết. Mọi người đều hiểu được ông Mạc trong tay nắm quyền của công ty rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net